hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là thất sư tỷ ra tay, mọi người còn có thể ngăn cản. Nhưng tu vi ta hiện tại đã là kim đan hậu kỳ, mạnh hơn đa số tu sĩ có mặt tại đây. Lại thêm trong tay ta là đồ nhiễm kiếm, đối đầu với một Lâm Kinh Phong tu vi nguyên anh kỳ, tình hình ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Cát bay đá chạy, sát khí ngập trời, độ nguy hiểm lập tức bùng nổ. Ban đầu hai chiêu đầu, Lâm Kinh Phong vẫn còn nương tay, nhưng sau khi nhận ra ta thực sự muốn một kiếm lấy mạng hắn, sắc mặt hắn rốt cuộc trở nên nghiêm trọng. Thẩm Lê Uyên, ngươi là đồ đàn bà điên, ngươi tưởng ngươi có thể g i ế c được ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, giữa kim đan và nguyên anh chênh lệch lớn đến mức nào. Vừa dứt lời, một thanh kiếm bạc xanh toàn thân sáng rực xuất hiện trong tay hắn. Ta híp mắt lại, ta nhận ra thanh kiếm đó. Đó vốn là lễ vật mà trưởng môn Thanh Phong kiếm phái bỏ ra đại lượng linh thạch rèn nên, định tặng cho đại sư tỷ khi nàng đột phá kim đan. Lâm Kinh Phong không chút lưu tình, lập tức vung kiếm về phía ta. Ta cũng chẳng khách sáo, nâng đồ nhiễm kiếm, nghênh chiến. Cứ thế, hai ta giao chiến ngay giữa cửa vào nơi ghi danh. Kiếm khí đan sen, ánh sáng chói lòa, sát ý cuồn cuộn, những tu sĩ xung quanh đồng loạt lộ vẻ hứng thú xem náo nhiệt. Không ngờ Thẩm Lê Uyên bây giờ lại mạnh đến thế. Ta nhớ nửa năm trước, nàng vẫn còn là một phế vật chưa trúc cơ mà. Nàng ta có thể giao chiến với Lâm Kinh Phong hơn 100 chiêu. Phải biết rằng, trong tu giới, chỉ cần chênh lệch một cảnh giới cũng đã cách biệt nghìn trùng. Xem ra năm nay nàng nhất định sẽ có thành tích không tồi tại đại hội tiên thí. Các ngươi có nhìn rõ không? Kiếm pháp của nàng cực kỳ kỳ ảo, mỗi chiêu đều chế trụ được đòn tấn công của Lâm Kinh Phong. Không đúng, ta càng nhìn càng cảm thấy Thẩm Lê Uyên đang chiếm thế thượng phong thì phải. Lâm Kinh Phong càng đánh càng kinh hãi, đánh lâu như vậy, hắn thậm chí còn chưa chạm được vào vạt áo của ta. Mắt thấy ánh mắt những người xung quanh ngày càng khinh miệt, hắn nhíu mày, thầm nghĩ, không thể tiếp tục dây dưa nữa, nếu không, mặt mũi ta sẽ bị nàng giẫm nát mất. Nghĩ thế, hắn đột ngột kéo giãn khoảng cách, nâng kiếm lên trời, kiếm ngân vang vọng, vịt bay lạc bầy linh khí xung quanh đê, a, o động mãnh liệt. Gió lốc nổi lên cuồn cuộn, tu sĩ bốn phía biến sắc. Lâm Kinh Phong muốn xuất đại chiêu rồi sao? Biết hắn bao nhiêu năm, ta mới chỉ thấy hắn thi triển chiêu này có 3 lần. Thẩm Lê Uyên xong rồi, lần này không C, H, E, T thì cũng tàn phế. Các sư huynh sư tỉ mồ hôi lạnh đầy trán, muốn ra tay nhưng không ai kịp ứng cứu. Tất cả chỉ có thể kinh hoàng nhìn chằm chằm. Kiếm của Lâm Kinh Phong mang theo linh lực cuồng bạo, bổ thẳng xuống đầu ta. Mọi người đồng loạt nhắm mắt chờ. Thế nhưng giây tiếp theo, gió ngừng, tất cả mọi đê, a, o động đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ còn Lâm Kinh Phong ngã bịch từ không trung xuống bậc thềm, mắt mở to, vẻ mặt đầy khiếp sợ, không thể tin nổi. Mà trước mặt hắn, ta đứng đó, tay cầm đồ nhiễm kiếm, mũi kiếm kề sát cổ hắn, thản nhiên nở nụ cười lạnh nhạt. Pháp bảo ngày xưa lừa ta lấy đi, ngươi muốn tự trả lại, hay để ta tự tay đòi lại? Cách chương.